Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, gặp nạn. Tướng quân, không bằng chúng ta liền chốt mở cho đi a. Một vị tướng sĩ nói ra. Không sai, phủ nguyên soái cùng quốc sư phủ việc hôn ước, sớm tại 15 năm trước liền đã định ra. Việc này thần võ vương hướng mọi người đều biết. Đã hắn cùng Liễu tiểu thư cùng nhau mà đến, lại như thế thân mật, mà tướng cho rằng không hội không may xuất hiện. Lại một vị thủ quan tướng sĩ thỉnh cầu nói, tướng quân, chúng ta cho rằng có thể chốt mở cho đi. Lập tức, hơn 10 vị thủ quan tướng sĩ đều là quỳ một chân trên đất ôm quyền thỉnh cầu. Mỗi vị tướng sĩ đều đối phủ nguyên soái cuồng nhiệt không thôi. Đặc biệt là năm đó thần chiến sự tình, cho đến nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Không thể, chúng ta thủ quan tướng lĩnh, há có thể lấy xử trí theo cảm tính. Cầm đầu tướng quân thần sắc nghiêm nghị, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù cảm thấy cũng rất nghĩ thoáng quan cho đi, nhưng thân là thủ quan tướng lĩnh chỗ chức trách, không thể trái, không cách nào chứng minh nó thân phận. Cho dù là lão nguyên soái đích thân tới, đều khó mà xuất quan. Đây cũng là quân quy chỗ. Lão nguyên soái không phải đã xem hổ lệnh truyền cho ngươi sao? Vì sao chậm chạp không chịu lấy ra? Liễu Giao cau mày, có chút lãnh đạm vấn đạo. Đôi mắt đẹp ở trong giấu giếm lo lắng cùng nồng đậm lo lắng. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Biết sớm như vậy, lúc đi ra liền tướng hổ lệnh cùng nhau lấy ra. Làm gì bây giờ như vậy phiền phức đâu? Nếu là trực tiếp nói cho nàng, hổ lệnh đã bị mình ném vào phủ nguyên soái, không chừng nàng sẽ như thế nào đối đãi mình. Khụ khụ, hổ lệnh chính là đại quân khai phát chi mấu chốt, há có thể tùy ý lấy ra. Nếu là ra hiện nửa phần sai lầm, khiến cho thần võ vương hướng lâm vào nguy nan chi địa, bản thiếu gia chẳng phải là trở thành tội nhân thiên cổ. Vương Khai nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hỗn trướng, ngươi bây giờ không lấy ra, liền đã là tội nhân thiên cổ. Liễu Giao lành lạnh quát lớn, ai nha ta thao. Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, đường đường 231cm nam nhi, thế mà bị nữ nhân cho như vậy quát lớn, dù cho là mình vị hôn thê vậy không làm được nha. Lúc này hung dữ chừng mắt nàng, cười lạnh nói, tiểu nương bì, 3 ngày không đánh ngươi. Thật đúng là muốn nhảy lên đầu lật ngói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Chói. Bá. Chỉ nghe Liễu Giao quát lạnh một tiếng. Từ nó sợi tóc màu đen bên trong, một cây kim sắc sợi tơ phiêu nhiên mà ra, hóa thành một đầu kim sắc dây thừng, uyển như du long đồng dạng. Tướng Vương Khai cực kỳ nhanh nhẹn cho chói lại. Phù phù. Vương Khai nhất thời toàn thân không cách nào động đậy, mất đi cân bằng trực tiếp nằm trên đất, khuôn mặt lúc này tràn đầy bụi đất, ngẩng đầu phi phi nôn 2 cái, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, có ai không, mưu sát thân phu rồi, mưu sát thân, khụ khụ, tướng quân, ta nhìn vẫn là cho đi đi, lại trễ xuống dưới, để bọn họ vợ chồng trẻ náo gấp, chúng ta tướng thẹn với vương lão nguyên soái nha. Mong rằng tướng quân cho đi a. Chúng ta nguyện lĩnh 100 quân côn. Số thập tướng lĩnh thấy thế nhao nhao mí mắt nhảy lên, vội vàng quỳ một chân trên đất ôm quyền xin chỉ thị. Thôi, đã ngươi các loại đã có giác ngộ, vậy liền cho đi a. Sau đó mỗi người lĩnh 100 quân côn. Bản tướng cũng giống như thế. Trung niên tướng quân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phất tay lấy ra một mặt tam giác kim sắc đại kỳ, lay động ở giữa, cửa thành bỗng nhiên mở rộng. Vị hôn thê đại nhân, mau mau mở trói nha. Cửa mở, mở nha. Vương Khai vẻ mặt đau khổ kêu lên, đột nhiên có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Mặc dù mình chính là nhị phẩm võ tông, có càng tứ phẩm đối địch năng lực, nhưng như cũ không phải Liễu Giao tiểu nương bì đối thủ. Liễu Giao nghe vậy có chút lãnh đạm hừ một tiếng, vừa muốn lật tay thu hồi trói vương khóa, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên quay người khẽ kêu nói. Ngại gì tà ma, đã tới, không cần sợ đầu sợ đuôi ẩn núp. Bắc Đường Thiên Quân, bá, theo một đạo thanh âm hùng hậu nổ lên, liền thấy một bóng người giữa trời tập dưới. Hai tay màu xanh chiến khí hội tụ, trực tiếp công về phía Liễu Giao. Tà tiên sư cha mày, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác lão tử không thể động đậy lúc ngươi tới. Vương Khai thấy thế sắc mặt lập tức đen chìm như mực. Cắn chặt hàm răng liền muốn câu thông hệ thống giải khai trói Vương Tác. Lại chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thân hình lập tức nhẹ nhõm. Tiểu hỗn đàn, bản tiểu thư dẫn ngươi đi chơi. Bá, chỉ gặp một đạo xinh xắn lanh lợi hồng y thiếu nữ ra hiện tại Vương Khai trước người. Động tác cực kỳ thành thạo mở ra một cái túi đen. Tướng Vương Khai trực tiếp cho từ đầu tới đuôi đặt đi vào. Chợt một tay nắm lên. Đạp không tiêu thất tại chân trời. Người dám. Trên tường thành. Cầm đầu tướng quân cùng đông đảo tướng lĩnh nhao nhao gầm thét đạp không mà tới. Lan. Bắc Đường Thiên Quân thần sắc khinh thường quát lớn một tiếng. Vẫy tay một cái một đạo cự đại chiến khí lưỡi dao quét sạch mà ra. Thẳng đem đông đảo tướng lĩnh toàn bộ chấn thổ huyết tung bay. Mặc dù ngay cả cái kia võ vương cảnh giới tướng quân đều là sắc mặt tái đi, bị chấn liên tục rút lui, muốn lần nữa truy kích, dĩ nhiên đã không có Vương Khai thân ảnh. Trung phẩm võ vương, thần võ học cung cung chủ, Bắc Đường Thiên Quân, cầm đầu tướng quân mặt lạnh lấy quát to. Liễu Giao giờ phút này đạp không mà đứng, một thân quần dài trắng không nhuốm bụi trần, nhàn nhạt nhìn xem Vương Khai tiêu thất phương hướng. Lạnh lùng nói, Bắc Đường Thiên Quân, ngươi hẳn là minh bạch, như Vương Khai có việc, ngươi chắc chắn khó mà còn sống. Hừ, không nghĩ tới quốc sư phủ Thiên Kim, thế mà đã đạt tới võ vương chi cảnh, xem ra linh đan để bản cung chủ tới đây, xem như tới vừa đúng. Không phải, nếu để cho ngươi chạy tới hai đại vương triều giao chiến chi địa, chỉ sợ đại cục tất nhiên lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh. Bắc Đường Thiên Quân lạnh lùng cười nói, dãy núi ở giữa, hồng y thiếu nữ đạp không cấp tốc mà đi, trong tay nắm lấy một cái màu đen túi lớn, thỉnh thoảng giơ chân lên hung hăng đạp cái túi. Tiểu hỗn đàn, lúc trước thế mà còn muốn để bản tiểu thư cho ngươi làm tùy tùng. Hiện tại biết bản tiểu thư lợi hại a? Hừ hừ, đạp chết ngươi, đạp chết ngươi. Hồng y thiếu nữ miết miệng đắc ý không thôi. Phanh. Phanh phanh, Vương Khai lập tức cảm giác trong đầu một trận hôn thiên ám địa. Đầu khuôn mặt thậm chí toàn thân, bị đạp không dưới 100 chân. Nghe thấy lời ấy, nhất thời phản ứng lại đây. Cắn chặt hàm răng phẫn nộ quát. Ngươi là thần võ học cung cái kia mẫu khổng tước. Hỗn đàn, muốn gọi bản tiểu thư vì nữ vương đại nhân. Nghe thấy được sao? Hừ, đạp chết ngươi. Phanh. Khổng Nhu đắc ý không thôi thẳng hừ hừ, cười một tiếng ở giữa. Một đôi tiểu hổ răng lộ ra, thần sắc tràn đầy hoạt bát ý vị. Giải khai trói Vương Tác cần bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai mặt đen lên, nhẫn thụ lấy toàn trên thân hạ tra tấn. Nghiến răng nghiến lợi thôi động ý niệm. Chủ ký sinh, lấy ngài bây giờ cảnh giới võ đạo. Giải khai trói Vương Tác cần tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Cho ta giải khai, mỗ mỗ, không giáo huấn một chút con bé này. Lão tử liền không gọi Vương Khai. Vương Khai hung dữ kêu lên. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá giải trói Vương Tác. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Xẹt xẹt, trong khoảnh khắc, Vương Khai tránh thoát trói buộc. Hai tay đột nhiên xé ra phía dưới. Tướng cái kia túi đen xé thành mảnh nhỏ. Hiện thân về sau. Một thanh chính là phản tay nắm lấy Khổng Nhu cánh tay. Chợt một trưởng trực tiếp vỗ ra. Phanh, nha, hỗn đàn, ngươi làm sao có thể xé nát túi càn khôn. Khổng Nhu thấy thế gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc. Vội vàng đạp hai cái chân nhỏ cấp tốc lách mình tránh né. Khiến cho Vương Khai một trưởng vỗ không. Màu xanh chiến khí giữa không trung nổ tung bay tán loạn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.